Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 407, 407, chương 407 tổng điện truyền đến kịch liệt tin. Phòng ốc tổng cộng liền 2 gian phòng, Cố Tuyết Cầm chiếm đi 1 gian, kia trong phòng mặt khác 3 người ở 1 gian, Lâu Tiêu mặt tức khắc trầm đi xuống, tiểu nha đầu thế nhưng cùng 2 cái nam đãi 1 gian phòng. Trong đó một cái là nàng đệ đệ còn chưa tính, cư nhiên còn có Dạ Minh. Nhón chân nhảy lên, từ nhỏ phòng mái hiên vượt tới rồi đại phòng trên đỉnh. Lâu Tiêu lòng bàn tay vô duyên vô cớ mạo đầy mồ hôi mỏng, điện chủ tương đương, phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ kêu to, Lâu Tiêu tim đập tức khắc ngừng một phách, xoay người nhìn phía sau Trăm Hạo, điện chủ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trăm Hạo bất quá là quá vây đánh cái buồn ngủ, nhận thấy được phụ cận có một đạo lén lút hơi thở. Trợn mắt liền thấy ở mái hiên thượng trộm ngắm chủ tử, Lâu Tiêu thanh thanh khụ. Bản tôn ở đâu? Yêu cầu cùng ngươi giải thích. Thỉnh điện chủ tha thứ cấp dưới. Cấp dưới cũng không ý này. Bất quá là tò mò. Chủ tử hơn phân nửa đêm không ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi. Ra tới chịu gió lạnh làm cái gì? Hôm nay ban ngày ban mặt vừa mới cùng cô nương phân biệt. Nửa đêm liền tưởng cô nương. Lâu Tiêu không muốn làm thuộc hạ nhìn ra hắn ý tưởng. Nhưng hắn lại thật sự tò mò trong phòng tình huống, nàng ở trong phòng sao? Trăm Hạo nghi hoặc mà nhìn kín mít nóc nhà. Chủ tử hắn không phải ở trên đỉnh đứng yên thật lâu sao? Hắn còn không biết cô nương có ở đây không trong phòng. Hỏi ngươi đâu? Lâu Tiêu ẩn giận mà chừng hướng Trăm Hạo, Trăm Hạo vội vàng trở lại. Cô nương ở trong phòng, ở trong phòng. Lâu Tiêu không tự giác nắm chặt nắm tay, phòng ốc cũng liền 2 gian nhà ở. Tiểu trong phòng không có thân ảnh của nàng. Nàng cũng chỉ có thể đãi ở đại phòng, trong phòng có phải hay không còn có mặt khác 2 người. Lâu Tiêu không có đơn độc hỏi Dạ Minh một người. Chính là không cho cấp dưới nhìn ra hắn khác thường, Trăm Hạo nhíu mày. Lại gật gật đầu, chủ tử, ngươi là sợ ngươi hiện tại đi xuống tìm cô nương. Trong phòng 2 người sẽ quấy rầy đến ngươi cùng cô nương sao? Lắm miệng, Lâu Tiêu lại trừng mắt nhìn Trăm Hạo hai mắt, Trăm Hạo liếm liếm môi. Chủ tử không kêu hắn câm miệng, kia hắn liền tiếp tục nói. Cô nương ở trong phòng, lại không ở trong phòng, ở trong phòng, lại không ở trong phòng. Lâu Tiêu thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, Trăm Hạo ý tứ. Chính là tiểu nha đầu liên quan chân thân cũng vào nàng không gian sao? Nếu tiểu nha đầu thực tế cũng không có cùng Dạ Minh ở chung một phòng, kia Lâu Tiêu liền an tâm rồi. Được rồi, không ngươi chuyện gì, đi xuống đi. Trăm Hạo đang chuẩn bị lui ra, lại thấy đêm tối đầy sao chung bay tới một con tốc phong ưng. Tốc phong ưng là La Sát Minh Điện truyền lại kịch liệt thư tín chuyên trúc loài chim bay thú. Hiện giờ chủ tử ở trúc huyện, này chỉ tốc phong ưng hai chảo bắt lấy thư tín, tất nhiên là cho chủ tử xem. Trăm Hạo lập tức duỗi tay triệu hoán tốc phong ưng. Tốc phong ưng thu hồi cánh chim rơi xuống mái hiên, gỡ xuống kịch liệt tin. Trăm Hạo nhìn thoáng qua, lập tức trình cấp Lâu Tiêu. Điện chủ, đây là Lộc ưng truyền đến kịch liệt tin. Lộc ưng người ở Phượng Cuồng Đế Quốc. Hắn đột nhiên gửi thư. Khẳng định là La Sát Minh Điện Tổng Điện bên kia có đại sự xảy ra. Lâu Tiêu không chút hoang mang mà mở ra kịch liệt thư tín. Nhưng theo hắn xem giấy viết thư thượng nội dung, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, ngay cả quanh thân khí áp đều hàng. Nhìn chủ tử dục bùng nổ trạng thái, Trăm Hạo thật cẩn thận ra tiếng hỏi. Điện chủ, có phải hay không tổng điện bên kia ra chuyện gì? La Sát Minh Điện không xảy ra việc gì, là Phượng Cuồng Đế Quốc đã xảy ra chuyện. Lâu Tiêu nắm chặt giấy viết thư. Giấy viết thư ở trong tay hắn hóa thành hôi phấn phiêu tiến bầu trời đêm. Phượng Cuồng Đế Quốc xảy ra chuyện. Trăm Hạo nhíu mày. Phượng Cuồng Đế Quốc đột nhiên phát sinh chuyện gì mới có thể dẫn phát chủ tử lo lắng? Lâu Tiêu tầm mắt dừng ở mái hiên, nhẹ giọng nói. Phượng Kình Lan tỉnh. Ngoặc kép. Hết chương.